Audio Đàm Mỹ Dung Lâm bảy thầy phần 1 chương 19. Sắp xếp xong hành lý, tất cả mọi người đổ nhào ra, đi thẳng tới trong vườn. Tháng 11 đúng vào thời điểm thu hoạch táo, mọi người như ong vỡ tổ dũng mãnh đi vào vườn táo, vừa hái vừa ăn. Yến Phi đứng ở trong vườn táo, theo thói quen nâng lên hai tay tạo hình một khung ảnh gốc bốn góc, đưa mắt nhìn xung quanh. Tiêu Dương đang cùng với Vệ Vân Bân và Tiêu Bách Chu hái táo, thế nhưng thời khởi khắc khắc vẫn luôn chú ý tới Yến Phi. Khi cậu nhìn thấy động tác của Yến Phi, táo trong tay của cậu rơi xuống trên mặt đất. Tiêu Dương, xảy ra chuyện gì vậy? Tiền Viên Viên ghé vào bên người của Tiêu Dương lập tức hỏi. Tiêu Dương thân thể chấn động một chút, ngồi xổm xuống nhặt táo, nhân cơ hội áp chế bối rối trong lòng. Không, không có việc gì. Chờ tới khi Tiêu Dương khống chế được tâm tình, Yến Phi đã không còn ở tại chỗ kia nữa rồi. Đưa giỏ trúc trong tay cho Tiền Viên Viên, Tiêu Dương bỏ chạy đi tìm Yến Phi. Tiêu Dương, Tiền Viên Viên căm giận dậm chân. Lão Tiêu, chúng ta qua bên kia đi. Vệ Văn Bân lôi Tiêu Bách Chu lời an ủi hoa khôi của lớp. Tiêu Dương lo lắng ở xung quanh tìm kiếm Yến Phi. Cuối cùng khi đi tới trước ao cá cũng tìm được hắn. Yến Phi, người đang đứng trước ao cá trầm tư quay đầu lại lộ ra tươi cười. Không hái táo nữa à? Một khắc kia, Tiêu Dương cảm thấy được bản thân đang nhìn thấy người kia, tươi cười giống như nhau, ánh mắt giống như nhau. Hốc mắt của cậu đỏ lên, cái mũi chua xót một bước đi qua. Tươi cười trên mặt của Yến Phi ngưng trệ, sau đó biến mất. Tiêu Dương đi tới trước mặt của Yến Phi, cúi đầu nhìn hắn. Nước mắt liền cứ như vậy chảy ra. Cậu muốn khóc thật to. Yến Phi bật cười thành tiếng, rồi mới đồng dạng có chút kích động. Nâng tay lên dùng tay áo lau nước mắt cho cậu, mang theo giọng điệu quen thuộc trước kia, nói. Đều đã lớn như vậy rồi mà còn khóc nhẹ, không sợ bị bạn học chê cười hả? Tiêu Dương dùng sức một cái, đem Yến Phi ôm vào trong lòng, ôm thật chặt, nước mắt chảy ra càng nhiều. Có phải hay không là anh? Hô hấp của Yến Phi bất ổn, đồng dạng không nhịn được nâng tay lên ôm lấy Tiêu Dương, cúi đầu hô. Tiểu Dương. Gắt gào cắn miệng, nuốt xuống xưng hô kia, Tiêu Dương khóc lên. Thật xin lỗi, Yến Phi đôi mắt cũng đỏ lên. Vì cái gì? Vì cái gì? Tiêu Dương chính là theo bản năng mở miệng hỏi, đại não của cậu trống rỗng, thân thể run rẩy. Yến Phi vỗ nhẹ sau lưng của cậu, thở dài một tiếng. Vừa mới mở mắt ra, nhiều năm như thế đã trôi qua. Tiêu Dương thân thể chấn động, càng dùng sức ôm lấy Yến Phi. Thật xin lỗi, cậu thật hối hận, người này sau khi trở về, cậu lại đối xử không tốt với hắn. Người lên đây xin lỗi là anh. Yến Phi khắc chế nội tâm kích động cùng cảm động, xoa xoa tóc của Tiêu Dương. Đây là động tác thói quen của hắn đối với mấy người em trai. Một phần thần trí của Tiêu Dương bị động tác này của hắn gọi trở lại, lập tức nói. Để em gọi điện cho anh trai. Đừng. Yến Phi theo bản năng đè lại tay của Tiêu Dương. Tiêu Dương buông Yến Phi ra, không rõ vì sao Yến Phi lại ngăn mình. Sau đó, cậu đột nhiên nghĩ tới một chuyện, trong lòng run lên vài cái, buông tay ra. Yến Phi xoa xoa mặt của Tiêu Dương, rất hỗn loạn nói. Anh còn chưa nghĩ kỹ, sao có thể cứ như vậy đối mặt? Được rồi, hắn thừa nhận, hắn có chút sợ hãi. Sợ hãi phải đối mặt với bất mãn cùng với lên án của ba người kia. Tiêu Dương nhếch miệng. Vậy chờ anh nghĩ tốt rồi, em sẽ mang anh đi gặp anh trai bọn họ. Yến Phi thở hắt ra. Thuận theo tự nhiên đi, đều đã 5 năm trôi qua, cũng không phải là 5 ngày. Ngay cả bản thân anh còn rất nhiều điều phải thích ứng. Anh hiện tại là Yến Phi. Tiêu Dương muốn khóc, nhưng mà nghe tới điểm này liền gật đầu. Có người này, không, là ở trước mặt của người này, cậu luôn có thói quen nghe theo. Kỳ thực, cậu cũng có chút sợ hãi. Nếu để Yến Phi biết được chuyện sau này của anh trai cậu, hắn có thể hay không tiếp nhận anh trai? Nhìn thấy ánh mắt hồng hồng của Tiêu Dương, Yến Phi nhịn không được nở nụ cười, lại xoa xoa đầu của Tiêu Dương, hắn cảm khái nói. Em hiện tại đã cao như vậy, anh lại luồn đi. Tiêu Dương lần đầu tiên tỉ mỉ đánh giá người trước mặt, Hơn nửa ngày, cậu rối rắm hỏi. Thật sự là vừa tỉnh lại liền đã 5 năm trôi qua. Yến Phi hỏi lại, em không sợ anh là quỷ sao? Tiêu Dương dùng sức lắc đầu. Anh không phải, em biết trên thế giới này có rất nhiều chuyện mà khoa học không thể giải thích được. À, Yến Phi lộ ra cười sung sướng. Thoải mái cười. Đúng là vừa mở mắt ra liền đã là năm 2015. Càng không nghĩ tới sẽ trở thành bạn cùng phòng của em. Hai tháng trước em vẫn còn đang học đồng phục trung học, nháy mắt em liền trở thành sinh viên. Tiêu Dương cắn môi dưới lại nở nụ cười, cúi đầu hô Trung ca. Yến Phi đôi mắt mang theo lệ mà mỉm cười, xoa bóp mặt của Tiêu Dương. Anh hiện tại là Yến Phi, là bạn học và cũng là bạn cùng phòng của em. Đừng có hại anh bị mấy tên nhà khoa học chộp lấy để đi nghiên cứu. Tiêu Dương đem người ôm vào trong lồng ngực, dùng sức siết chặt. Anh còn sống, thật tốt. Đúng thế, thật tốt. Yến Phi nhắm mắt lại. Cái người đang ôm chặt mình này trong nháy mắt đã trở nên thật cao lớn, thân thể cũng trưởng thành. Hắn rầu rĩ nói, anh đối với cơ thể hiện tại quả thực vô cùng không hài lòng. Hắn hiện tại bị ôm giống như chim nhỏ nép vào lồng ngực của Tiêu Dương, thật sự là khó chịu. Tiêu Dương ngây ngô cười, không muốn buông tay. Cậu đột nhiên cảm thấy thế giới này thật tốt đẹp, mùa đông sao có thể ấm áp như thế. Lúc này, ở chỗ cách bọn họ một đoạn khoảng cách không lớn không nhỏ, vài người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hai con người con trai đang gắt gao ôm chặt nhau. Chỉ cảm thấy có một đạo sấm sét đang bổ xuống đỉnh đầu của bọn họ. Trên mặt đất là những quả táo bị rơi rụng. Yến Phi cùng Tiêu Dương, bọn họ... Vệ Văn Bân choáng váng. Tiêu Bất Chu hai tròng mắt cơ hồ rơi ra, mắt thấy hai người kia ôm nhau tới nửa ngày không chịu buông tay, y rút cuộc không dự nhịn được, dương giọng hồ, Yến Phi. Tiêu Dương quay đầu, Yến Phi ở trong lồng ngực của Tiêu Dương cũng ngẩng đầu lên, sau đó Yến Phi mới một phen đẩy Tiêu Dương ra, không nói gì, chỉ vỗ vỗ sau gáy. Đệt. Tiêu Dương vẫn còn đang chìm đắm trong kích động, hoàn toàn không thấy có gì phải xấu hổ, cũng không chú ý tới vì sao những người kia lại có chút không được tự nhiên. Cậu kéo cánh tay của Yến Phi nói, chúng ta trở về phòng đi, cậu có thật nhiều điều muốn nói. Đợi lát nữa nói sau. Tiểu tử này ngu ngốc sao, trở về phòng còn ngại mọi chuyện chưa đủ nghiêm trọng à. Yến Phi vừa thấy đã biết được những người này đang suy nghĩ cái gì, nhưng vấn đề là hắn không thể nào giải thích được. Chẳng lẽ nói Tiêu Dương phát hiện ra hắn chính là một người anh trai đã chết cách đây 5 năm sao? Cho dù những người này tin tưởng hắn thì hắn cũng không muốn nói ra. Thấy Tiêu Dương còn chưa ý thức được vấn đề nghiêm trọng này, Yến Phi rút cánh tay đang bị Tiêu Dương nắm lấy ra. Hắn chỉ mấy người Vệ Văn Bân, Tiêu Bách Chu, Đàm Tố, Tiền Viên Viên đứng đầu trong mấy người bạn học nói, vừa rồi chúng ta ôm nhau, bọn họ đang nghĩ chúng ta có gian tình. Tiêu Dương nhất thời không kịp phản ứng lại, chờ tới khi cậu phản ứng được, cậu lập tức nhảy xa ba trượng, cách thật xa Yến Phi, vẻ mặt kinh sợ hướng những người đó quát. Các cậu nghĩ cái gì vậy hả? Đem toàn bộ những ý niệm xấu trong đầu các cậu bỏ ngay. Các cậu muốn chết, tôi còn chưa muốn chết đâu. Bị anh trai của cậu biết được, cậu tuyệt đối xong đời. Tiêu Dương nhịn không được, đánh một cái rùng mình. Chính là các cậu vừa rồi... Tiền Viên Viên đã muốn khóc tới nơi, thật thân mật à. Câm miệng, Tiêu Dương rống lên một tiếng, Tiền Viên Viên nước mắt giống như muốn trào ra. Yến Phi đi tới bên người Tiêu Dương, vỗ vỗ vai của cậu, ý bảo đối phương không cần phải nói thêm nữa, rồi sau đó hắn thật bình tĩnh giải thích. Tiêu Dương có một bằng hữu đã từng gặp nạn ở gần đây, vừa rồi tôi nói một câu gợi lên chuyện thương tâm của cậu ấy, cho nên cảm xúc của cậu ấy có kích động. Tôi vừa rồi chỉ đang an ủi cậu ấy mà thôi. Tiêu Dương mím chặt môi. Mọi người nhìn thấy cậu quả thực là dạng vừa khóc xong, một nửa đã tin tưởng, một nửa còn lại vẫn hoài nghi. Dù sao vừa rồi hai người ôm nhau quả thực có chút chặt. Tiêu Dương, người đã ra đi như vậy, nước chảy về cội. Người kia biết cậu vẫn còn nhớ tới mình, nhất định sẽ vui vẻ. Nhưng mà người sống mới là quan trọng nhất, cậu nói có phải hay không? Tiêu Dương khổ sở gật đầu, lau khóe mắt. Tôi đã biết, vừa rồi cảm ơn cậu. Không có gì, nhưng mà sau này cậu nên chú ý một chút. Tôi cũng không muốn bị người khác hiểu lầm tôi cùng cậu có gian tình. Đi chết đi, tôi thích con gái. Biết rõ người này là ai, nhưng mà nhìn tới khuôn mặt non nớt kia của Yến Phi, hơn nữa trong khoảng thời gian ở chung này, Tiêu Dương thật dễ dàng biến thành kẻ không biết lớn nhỏ gì hết. Nhưng mà Yến Phi không để ý, còn tỏ vẻ ghét bỏ nói, tôi còn chướng mắt cậu đấy, muốn tìm cũng phải tìm hoa khôi của lớp chúng ta à. Yến Phi nói vậy, Tiền Viên Viên nguyên bản còn đang thương tâm lập tức đỏ mặt xấu hổ mắng một câu, các cậu thật đáng ghét, rồi mới xoay người bỏ chạy. Tiêu Dương mau đuổi theo à. Yến Phi ở một bên ồn ào, sao không phải là cậu đuổi theo? Tiêu Dương cũng không biết phải hay không đang xấu hổ, mặt đều đỏ lên. Yến Phi vô tội nói, người mà người ta thích là chính là cậu, tôi đuổi theo làm gì? Cậu. Tiêu Dương bị chọc tức, nhào qua bóp cổ Yến Phi. Yến Phi linh hoạt trốn được, chạy tới trước mặt của Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bần, bắt lấy cánh tay của hai người. Đi thôi, đi hái táo, không phải ai trong chúng ta cũng là người cô đơn. Yến Phi, cậu còn dám nói? Tiêu Dương đuổi theo. Ha ha ha, Tiêu công tử thẹn thùng. Đệt. Tiêu Dương bổ nhào tới trên lưng của Yến Phi, túm lấy cổ của hắn. Yến Phi hướng về phía Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân hô to cứu mạng. Người của ký túc xá 3414 lại náo loạn một đoàn. Hình ảnh nam nam quỷ dị vừa rồi kia nháy mắt liền tan chảy thành mây khói. Nhưng mà bọn họ cũng không hề biết, trong lòng của Yến Phi cùng Tiêu Dương đều đang lau mồ hôi. Cuối cùng cũng đã lừa gạt cho qua được. Đứa nhỏ hiện tại sao lại có thể không đơn thuần như vậy? Chương 20. Thừa dịp không có ai, Vệ Văn Bân đem Yến Phi qua tới một bên hỏi, cậu cùng Tiêu Dương thực sự không có chuyện gì đi? Yến Phi nâng tay cho cậu ta một cách đập mạnh, vẫn hoài nghi, vậy có muốn tôi thử với cậu hay không? Vệ Văn Bân nháy mắt toàn thân nổi lên da gà, điên cuồng lắc đầu. Yến Phi túm cậu ta đi về hướng nhà ăn, ngoài miệng nói, tôi cùng với cậu ấy trừ bỏ là bằng hữu, là anh em ra thì không có khả năng có quan hệ khác. Ăn cơm đi, đói chết rồi. Vệ Văn Bân thấy Yến Phi một bộ dạng thoải mái, bỏ tay của đối phương ra, lại dùng một bộ dáng chẳng thèm để ý nói, ai thèm quan tâm các cậu có quan hệ gì? Xích. Phải, cậu không quan tâm, ăn cơm đi. Yến Phi quả thực rất đói bụng. 25 người ngồi hết hai cái bàn lớn. Yến Phi cầm lấy ấm trà, rót trà vào trong chén, lắc lắc chén trà vài lần rồi chán sạch. Sau đó hắn lại cầm lấy cái bát cùng đũa rửa qua một lần, lại rót thêm trà nóng lần nữa, tiếp tục rửa thêm ba lần. Nhìn động tác của hắn, Tiêu Dương cúi đầu, trong nháy mắt hốc mắt lại nóng lên, đem bát đũa của mình đợi tới trước mặt của Yến Phi, ý tứ không cần nói cũng biết, cậu cẩn thận không người khác lại nói giữa hai chúng ta có gian tình đấy. Yến Phi ngoài miệng nói như vậy nhưng mà vẫn giúp Tiêu Dương rửa sạch bát đũa. Ai thèm quản bọn họ, Tiêu Dương cũng không quan tâm. Các cậu cũng đã đem bát đũa rửa qua đi. Yến Phi đưa trà nóng cho Vệ Văn Bân cùng với Tiêu Bách Chu, dạy bọn họ cách làm sao để rửa bát đũa. Đàm Tố ngồi cùng bàn với bọn họ lên tiếng, bát đũa ở nơi này đều đã tiêu độc qua. Yến Phi đáp lại một câu, tôi có chứng khít phức, không rửa qua thì chung quy vẫn cảm thấy không được sạch sẽ. Trung Phong chỉ cần là đi ăn cơm ở bên ngoài thì tuyệt đối phải rửa qua bát đũa. Tiền Viên Viên thuận miệng nói, tôi đây là lần đầu tiên gặp qua một nam sinh có chứng khít phức như vậy. Yến Phi, trước kia tại sao không có phát hiện cậu yêu sạch sẽ tới mức như thế? Bởi vì bọn họ căn bản không phải là một người. Tiêu Dương mặc dù không lên tiếng nhưng vẫn với tay cầm lấy bát đũa của chính mình đã được rửa xong. Yến Phi bên kia vẫn đang tẩy rửa thêm một lần nói, trước kia là trước kia, hiện giờ là hiện giờ, mọi người đều sẽ thay đổi. Ông chủ lại lấy thêm một ít nước nóng, một ít nước nguội bình thường. Tới đây. Yến Phi đem đề tài chuyển hướng, không đợi bao lâu, đồ ăn đã bắt đầu được mang lên. Yến Phi cùng những bạn học khác cùng nhau vui chơi giải trí. Các sinh viên nam còn muốn uống bia uống rượu. Yến Phi đời trước tử lượng không sai, nhưng mà đời này thì còn chưa rõ. Hắn uống hết hai cốc bia xong, mặt liền đỏ bừng. Tiêu Dương nhỏ giọng hỏi, có khỏe không? không thấy chóng mặt. Yến Phi lại rót thêm cho mình một cốc có chút tham rượu. Lần tụ hội này quả thực đã kéo gần quan hệ của các bạn học trong lớp với nhau, nhất là quan hệ của Yến Phi cùng mọi người. Mọi người thấy hắn một ly lại một ly không hề từ chối. Hào khí của đám sinh viên nam lập tức được khơi lên, phóng túng uống không ngừng. Ngay cả các sinh viên nữ cũng uống không ít. Cuối cùng, Yến Phi hai má đỏ bừng cùng với Tiêu Dương kéo Tiêu Bách Chu và Vệ Vân Bân đã qua choáng váng trở lại phòng ngủ. Đem hai người ném vào trong phòng vệ sinh để đánh răng rửa mặt. Yến Phi rót 4 cốc nước, lấy ra quần áo của chính mình, lùng tùng đánh răng rửa mặt vài cái. Hai người đi ra, nhìn thấy Tiêu Dương đang ngồi ở trên giường của Yến Phi. Tiêu Bách Chu ngẹn cả một ngày, cuối cùng liền mở miệng hỏi: "Hai người các cậu ngày hôm nay có chuyện gì vậy?" Yến Phi rất không có trách nhiệm nói: "Hỏi Tiêu Dương đấy." Tiêu Dương đang đương nhiên là giải thích không được, chỉ có thể nói: "Dù sao chuyện cũng không phải như các cậu nghĩ. Các cậu không phải uống nhiều rượu sao? Mau đi ngủ đi, tôi đi tắm rửa." Tiêu Dương cầm lấy quần áo của mình đi tắm rửa. Tiêu Bách Chu không biết làm sao lại luôn có cảm giác mình nói trúng tim đen của Tiêu Dương. "Được rồi, đừng đoán nữa. Hai người chúng tôi thật sự không có việc gì. Cậu ấy quả thực nhớ tới một cố nhân, cảm xúc rất xúc động." Yến Phi đem cốc nước đưa cho bọn họ: "Uống nước, đi ngủ." Hai người quả thực có chút choáng váng. Tiêu Bách Chu cùng với Vệ Văn Bân uống nước sạch trong cốc, liền lên giường đi ngủ. Yến Phi cũng muốn tắm rửa, cho nên hắn đem giường của mình trải tốt, sau đó ngồi ở trên ghế chờ Tiêu Dương tắm xong. "Yến Phi, cậu thực sự thay đổi rất nhiều." Vệ Văn Bân đôi mắt ngái ngủ mông lung, đột nhiên nói ra một câu: "Cậu không phải đã nói tôi bị người ngoài hành tinh nhập vào sao? Mau ngủ đi." Vệ Văn Bân nhắm mắt lại, không nhúc nhích nữa. Tiêu Bách Chu nhìn Yến Phi, hỏi: "Cậu rốt cuộc là làm thêm ở đâu?" Yến Phi lần này không giấu giếm nữa, nói: "Quán ba Ô Nhà, Tiêu Dương biết chỗ kia. Nếu có rảnh thì tới cổ động tôi sẽ thu tiền bờ." "Cậu đúng là quỷ nghèo." Tự hồ thật vừa lòng với câu trả lời của Yến Phi, Tiêu Bách Chu nhắm mắt lại cũng muốn đi ngủ. Chờ tới khi Tiêu Dương tắm rửa xong đi ra, Vệ Văn Bân cùng với Tiêu Bách Chu đã ngủ rồi. Yến Phi đi tắm rửa, Tiêu Dương thấp giọng nói: "Anh dùng sữa tắm với dầu gội đầu của em đi." Thứ gì đó của Tiêu Dương đương nhiên đều là đồ tốt. Yến Phi cũng không cùng cậu khách khí, lấy khăn mặt gì đó xong liền đi vào. Nhìn hắn đóng cửa lại cửa phòng tắm, Tiêu Dương đôi mắt lại đỏ hồng. Chờ tới khi Yến Phi tắm rửa xong, Tiêu Dương còn chưa ngủ, nhưng mà cậu lại mặc quần áo bình thường dùng để đi ra ngoài, rõ ràng là đang chờ hắn. Yến Phi mặc áo bông trên người, thay quần cùng Tiêu Dương đi ra ngoài. Tiêu Dương căn bản không ngủ được, trong bụng đầy một đống lời muốn nói. Yến Phi uống rượu, hiện tại cũng đã tỉnh táo hơn phần nữa, đồng dạng cũng có một đống lời muốn hỏi ở trong bụng. Hai người đi xuống lầu, dừng chân bên cạnh nhà khách trong nông trại. Thời điểm 11 giờ tối, gió có chút lạnh, ở trong sân thong thả đi dạo. Hai người ai cũng không mở miệng, cuối cùng vẫn là Yến Phi lên tiếng trước. Hắn hỏi: "Trò cốt của người kia ở đâu?" Tiêu Dương nhìn hắn, Yến Phi thấp giọng hỏi: "Anh tìm không được mộ của người kia." Tiêu Dương tâm một trận đau xót, thấp giọng trả lời: "Ngày người kia hỏa táng, anh trai bọn họ đem cho cốt của người kia cầm đi, nhạc ca thậm chí còn dùng tới súng." Yến Phi ngạc nhiên: "Anh trai bọn họ nói, người kia khi còn sống không có được tự do, sau khi chết đi, nhất định phải tìm cho người kia một nơi tự do." Tiêu Dương hồ hấp có chút không thông thuận, khịt khịt mũi, cậu nói: "Anh cho bọn họ ở đây bên đông hồ mua một miếng đất lớn cùng với một căn biệt thự, cho cốt chôn ở trong biệt thự." Yến Phi nắm chặt áo bông trên người, ánh mắt có chút mơ hồ, hắn miệng cũng gợi lên khóe miệng: "Có phải hay không, người kia đã làm tổn thương tới mấy người anh trai của em?" "Chỉ cần người kia thích là tốt rồi." Yến Phi nhắc nhở bản thân hiện tại chính là Yến Phi. Tiêu Dương cũng thuận theo ý tứ của hắn, không nói ra cái tên kia. Tình huống của Yến Phi có thể xem như là đáng kinh sợ. Nếu như Tiêu Dương không chú ý, cũng sẽ không đem Yến Phi cùng với người kia trộn lẫn lại cùng một chỗ. Cắn cắn miệng, Tiêu Dương thực để ý nói: Anh, vì cái gì không tìm em? Chẳng lẽ em liền không đáng tin như vậy? Nhất là nghĩ tới chuyện Yến Phi phải ở trong canteen lau bàn, Tiêu Dương quả thực là hối hận và tự trách. Yến Phi theo thói quen nghĩ muốn khoác lên bả vai của Tiêu Dương, mới phát hiện ra hắn làm động tác này có chút hơi khó. Chiều cao của cơ thể chênh lệch quá lớn, hắn đành phải nâng tay đặt lên bả vai của Tiêu Dương nói. Vừa mới mở mắt liền 5 năm trôi qua, anh cần có thời gian để thích ứng. Cũng quả thật băn khoăn, không biết em có thể tiếp nhận được hay không, nên chỉ có thể ám chỉ cho em biết. Em xem, hiệu quả ám chỉ quả thực vẫn không tồi, cuối cùng em vẫn phát hiện ra. Yến Phi nói xong cũng hiếu kỳ hỏi, nhưng mà em khi nào thì bắt đầu phát hiện ra điểm khả nghi của anh vậy? Thái độ của em đối với anh giống như đột nhiên liền thay đổi. Anh còn nói, em quả thực khổ sở muốn chết. Tiêu Dương kéo tay của Yến Phi, ôm lấy bờ vai của hắn, vừa thấy người này trở nên lùn hơn, trong lòng của Tiêu Dương càng thêm bực bội. Em cũng không chú ý tới phó tự mà anh dán ở trên tường. Thời điểm ngày đó chỉ lướt mắt nhìn qua, liền cảm thấy đặc biệt quen mắt. Sau đó thấy anh gấp quần áo, động tác cùng với người kia giống nhau như đúc, em liền chú ý tới anh. Rồi sau đó lại phát hiện anh có chứng khiết phất, cũng sắp xếp những hộp sữa đặt ở trên bàn, tất cả đều giống người kia như đúc. Lại nhìn tới chữ viết của anh, em lại càng thêm hoài nghi. Ha ha ha, 5 năm không gặp, Tiêu Dương cẩn thận lên không ít. Yến Phi xoa xoa đầu của Tiêu Dương, Tiêu Dương cúi đầu để cho hắn tiện xoa, giống như nhớ lại trước kia, người này vô cùng thích xoa loạn tóc của bọn họ. Ôm sát Yến Phi, Tiêu Dương rầu rĩ nói, anh đừng đi làm thêm nữa, em cho anh tiền. Yến Phi bật cười vài tiếng, để làm gì? Còn ngại gian tình giữa hai chúng ta chưa đủ nhiều hả? Anh cũng không có thói quen để cho trẻ con nuôi dưỡng. Em đã trưởng thành. Tiêu Dương ngẩng đầu ưỡn ngực, Yến Phi lập tức cười ra tiếng. Đúng đúng, em đã trưởng thành, còn anh thì trẻ lại. Nhưng mà cho dù anh trẻ lại, trong nội tâm vẫn là anh trai của em. Em muốn nuôi dưỡng thì liền miễn đi. Em cũng không muốn để cho anh đi làm thêm. Tiêu Dương mất hứng. Yến Phi thở hắt ra, lại xoa xoa tóc của Tiêu Dương nói, anh vẫn sẽ đi làm thêm, coi như để thể nghiệm cuộc sống đi. Anh ở trong quán ba Onyaka hát, Hà Nhật Giang tiểu tử kia đối đãi với anh xem như không tệ lắm. Chờ tới khi cuộc sống và học tập đều đã đi vào quỹ đạo rồi, anh liền chuẩn bị tiếp tục tập trung vào công việc vẽ tranh như cũ. Anh nghĩ Tần Chữ hẳn là sẽ không bạc đãi anh đâu. Anh ca hát. Tiêu Dương vẽ mặt càng thêm âm trầm, thời điểm nào thì người kia phải diễn xiếc để kiếm sống. Anh hiện tại là Yến Phi. Yến Phi lại nhắc nhở một lần nữa, cũng nói, anh biết em đau lòng, nhưng mà anh thực sự vừa lòng khi bản thân có thể đổi được một thân phận cùng một cuộc sống mới. Anh không muốn có quá nhiều người biết được chuyện anh vẫn còn sống, em hiểu chưa? Tiêu Dương tự nhiên hiểu được, cậu gật gật đầu. Trừ phi anh nguyện ý, nếu không em sẽ không nói cho bất cứ người nào biết. Nhưng mà anh không thể không nhận thức anh trai bọn họ. Vô nghĩa, ngay cả em mà anh cũng nhận thức, huống chi là mấy tên nhóc kia. Nói tới đây, Yến Phi có chút không yên hỏi, mấy người anh trai của em có trách anh không? Tiêu Dương nghĩ nghĩ nói, có mà cũng không có, các anh ấy rất khó chịu, tới bây giờ vẫn vậy. Thiệu ca Trung Quy nói là anh vứt bỏ các anh ấy, không cần các anh ấy. Yến Phi tâm tình càng thêm trầm trọng, hắn thở dài một tiếng, trầm mặc. Trong một gian phòng bên trong nhà khách, một sinh viên nam đứng dậy đi vệ sinh, phát hiện rèm cửa chưa đóng. Hắn ta mơ mơ màng màng đi đến bên rèm cửa, vừa mới kéo được một nửa, hắn ta ngây người, dụi dụi mắt, thấy rõ ràng là hai người đang ở trong sân, dựa sát vào nhau, đang lặng lẽ cùng nhau nói chuyện là ai. Hắn trong nhập nháy mắt lập tức tỉnh táo, chạy tới trước giường, hắn đẩy đẩy người đang ngủ gọi. Đàm Tố, cậu tỉnh lại, mau tới xem. Nghe thấy hắn ta gọi như vậy, hai người khác cũng tỉnh. Ba người khác buồn bực đi tới bên cửa sổ. Vài giây sau, trong phòng vang lên tiếng hét chói tai. Bọn họ, hai người sẽ không thực sự là cái loại quan hệ kia đấy chứ. Đàm Tố nhìn hai người trong vườn cử chỉ thân mật, cười nói vui vẻ. Thần sắc nghiêm túc, lại thấy Tiêu Dương cúi đầu giống như đang hôn Yến Phi. Đàm Tổ lập tức nói, Chuyện này tôi sẽ nói lại với chủ nhiệm lớp, các cậu đừng truyền ra ngoài. Tiêu Dương trong nhà rất có thế lực, đắc tội với cậu ta chúng ta chịu không nổi đâu. Nhà Tiêu Dương rốt cuộc có bối cảnh gì? Có người không phục hỏi. Đàm Tố nói, cụ thể thế nào thì tôi không biết. Chủ nhiệm lớp nói không cần trêu chọc tới Tiêu Dương, cậu ta không phải là người mà người bình thường có thể chọc tới. Nhà của cậu ta chỉ cần dậm chân một cái, cả đế đô đều phải rung chuyển, không được nói ra ngoài, có nghe hay không? Ba người không cam tâm tình nguyện gật đầu. Đàm Tố căng thẳng nhìn chằm chằm về hướng hai người kia, ánh mắt thâm trầm. Cùng Tiêu Dương ở trong vườn chịu gió lạnh nhiều giờ, thẳng tới khi cả hai đều chịu không nổi nữa mới trở lại phòng. Tiến vào trong phòng, hai người đồng thời đánh một cái rùng mình, thật sự rất lạnh. Đã khuya rồi, mau ngủ đi. Nhìn thấy Yến Phi cởi ra chiếc áo bông hơi mỏng kia, Tiêu Dương nhếch miệng, đi tới bên giường của mình, cậu cởi ra quần áo, thay quần áo ngủ. Yến Phi rót cho cậu một cốc nước ấm, Tiêu Dương nhếch miệng nở nụ cười. Đừng uống nhiều, bằng không buổi sáng ngày mai mặt sẽ sưng. Không sợ. Uống hết cốc nước ấm, Tiêu Dương tiến vào trong ổ chăn. Yến Phi tắt đèn, đụng tới chiếc giường bên cạnh của mình. Trong bóng đêm, Tiêu Dương lên tiếng. Em ngày mai muốn đi xem anh hát. Được, ngủ đi, ngủ ngon. Ngủ ngon. Nhắm mắt lại, Tiêu Dương một chút cũng không cảm thấy buồn ngủ. Cậu thật hưng phấn, thật kích động, lại cảm thấy khó chịu. Hoạt động của ngày hôm sau là câu cá. Thời điểm trời còn chưa lạnh hẳn, trên mặt hồ còn chưa kết băng, mọi người cầm lấy dụng cụ câu cá do nông trại cung cấp, đi tới bên bờ hồ để câu. Giữa trưa ăn đồ nướng, Yến Phi đối với câu cá không có hứng thú, hắn cầm lấy di động của Tiêu Dương đi xung quanh để chụp ảnh. Tiêu Dương buổi sáng đã cùng người liên hệ, buổi chiều lái xe sẽ tới đây đón cậu cùng Yến Phi trở về. Yến Phi không có câu cá, Tiêu Dương cũng không câu, đi theo phía sau của Yến Phi. Có người ở bên tai của Tiêu Bách Chu thì thầm điều gì đó. Tiêu Bách Chu đầu tiên là kinh ngạc, sau đó ánh mắt phức tạp nhìn về hướng hai người Yến Phi cùng Tiêu Dương đang ở chung một chỗ. Cuối cùng, y dặn dò người nọ vài câu, cùng vệ văn bần đi tìm Yến Phi bọn họ. Yến Phi cũng không hỏi vì sao hai người không tiếp tục câu cá, cũng không phát hiện ra có người trong lớp bắt đầu bất mãn đang nhắm vào mình. Hắn lôi hai người vệ văn bân cùng Tiêu Bách Chu đi chụp ảnh, còn kéo cả Đàm Tố tới giúp cả nhóm bọn họ chụp ảnh cùng nhau. Tôi cùng với Yến Phi buổi chiều trở về trước, các cậu có hay không đi chung với chúng tôi luôn? Tôi buổi tối muốn tới quán bar nghe Yến Phi hát. Thời điểm ngồi xuống nghỉ ngơi, Tiêu Dương hỏi. Không nghĩ tới Tiêu Dương sẽ mời bọn họ. Tiêu Bách Chu nhìn hai người biểu hiện vẫn thực tự nhiên. Không đợi y trả lời thì vệ văn bân đã nói. Chúng ta người cùng một ký túc xá, đương nhiên phải hoạt động tập thể, tôi muốn đi. Tôi cũng đi. Tiêu Bách Chu quan sát Tiêu Dương. Tiêu Dương nói, vậy bốn người chúng ta cùng đi, cùng đi. Chốc lát nữa ăn cơm chưa xong, chúng ta trở về thu dọn hành lý, tôi đã nói với Đàm Tố trước rồi. Được. Không cần vội như vậy, tôi trước 6 giờ tới quán bar là được. Yến Phi nhìn ảnh chụp bên trong di động của Tiêu Dương. Ảnh chụp trong di động của Tiêu Dương rất ít. Cậu bình thường không phải là người thích chụp ảnh. Yến Phi có chút tiếc nuối, không có ảnh chụp của mấy người Tiêu Tiểu bọn họ. Nghĩ tới chuyện mình vừa nghe được, Tiêu Bách Chu mở miệng. Tiêu Dương, tôi có việc muốn nói với cậu, cậu đi theo tôi một chút. Chuyện gì vậy? Tiêu Dương đứng dậy đi theo. Vệ Bân Bân nhìn hai người tách ra, vẻ mặt buồn bực, đối với Yến Phi nói. Cậu ấy vừa rồi có chút không thích hợp, vốn là đang câu cá, tự nhiên lại nói muốn tìm hai người các cậu. Trẻ con chung quy sẽ có chút tâm sự, Yến Phi thuận miệng trả lời. Vệ Văn Bân xì một tiếng, làm như cậu lớn tuổi lắm không bằng. Yến Phi quanh co cười cười. Phải phải, tôi cùng các cậu lớn như nhau. Vốn chính là vậy. Tiêu Bách Chu đem Tiêu Dương kéo vào bên trong vườn trái cây, nói cho Tiêu Dương biết chuyện mà y vừa nghe được. Tiêu Dương sau khi nghe xong âm trầm nói, tôi đem Yến Phi trở thành anh trai. Cậu nếu như tin tưởng, chúng ta vẫn là sẽ là anh em cùng chung một ký túc xá. Cậu nếu không tin tưởng, tôi sẽ không có cách nào khác. Tiêu Bách Chu nói, tôi đương nhiên là tin tưởng các cậu, nhưng mà tôi quả thực hiếu kỳ, không rõ vì sao tự dưng thái độ của cậu đối với Yến Phi lại thay đổi. Không chỉ có tôi, những người khác đều là như vậy. Bằng không, bọn họ cũng sẽ không cho rằng quan hệ của hai người cậu như kia. Càng đừng nói, tối ngày hôm qua, bọn họ còn nhìn thấy cậu ôm Yến Phi, còn hôn Yến Phi. Để ai nhìn thấy tôi hôn Yến Phi? Tiêu Dương lúc này liền nổi giận. Tiêu Bách Chu ý bảo cậu nhỏ giọng một chút nói. Cậu nói không phải, Yến Phi cũng nói không phải. Tôi tin tưởng hai cậu, nhưng mà chuyện này khẳng định sẽ rơi vào trong lỗ tai của giáo viên. Cậu có chỗ dựa vững chắc, Yến Phi lại không có. Tới lúc đó bị hại vẫn sẽ là Yến Phi. Cậu xem thái độ của mấy người kia, sau này Yến Phi ở trong lớp nhất định sẽ gặp không ít phiền toái. Bọn họ mà dám tìm Yến Phi gây phiền toái, tôi sẽ khiến cho bọn họ biết thế nào là nhổ lông trên miệng lão hổ. Khí thế của Tiêu Dương trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, nghiêm nghị không ít. Thấy vậy, Tiêu Bách Chu lá gan cũng không khỏi run rẩy. Tiêu Dương nói, cậu nói cho bọn họ, nếu còn muốn tiếp tục học ở trong trường, còn muốn sau khi tốt nghiệp tìm được công việc, vậy thì cố gắng mà quản cái miệng của mình cho tốt vào. Cậu cũng biết sau khi Yến Phi tự sát xong đã thay đổi rất nhiều, cậu ấy cùng với người trước kia không giống nhau, mà tôi nhìn chúng chính là cậu ấy ở hiện tại. Đừng có bảo là tôi không nhắc nhở bọn họ, chọc tới Yến Phi, không cần tôi ra tay, cũng sẽ có người thay Yến Phi thu thập bọn họ. Một khi để cho những người đó ra tay, cả nhà bọn họ chờ đi đời nhà ma đi. Tiêu Bách Chu cau mày, Yến Phi đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Cậu đừng có hỏi, chỉ cần nhớ kỹ lời của tôi là được. Sau này tự nhiên cậu sẽ biết thân phận của Yến Phi. Không cần hỏi tôi xem tôi cùng với Yến Phi có phải là loại quan hệ kia không. Tôi nói lại một lần cuối, anh ấy là anh trai của tôi. Tiêu Bách Chu nhìn chằm chằm vào trong đôi mắt tràn ngập lửa giận của Tiêu Dương, thận trọng gật đầu nói, tôi sẽ không hỏi lại nữa. Văn văn bên kia tôi sẽ nói rõ ràng cho cậu ấy hiểu, miễn là cho cậu ấy lại bị người khác lợi dụng. Tôi tin tưởng cậu cùng Yến Phi thực sự chỉ là anh em. Cơn tức của Tiêu Dương cũng không bởi vì vậy mà giảm xuống. Cậu nói, cậu đi trước đi, tôi đi tìm Đàm Tố. Được. Tiêu Bách Chu đi rồi, ánh mắt của Tiêu Dương mang theo lạnh lẽo tức giận đi tìm Đàm Tố. Chương 21. Yến Phi không nghe thấy những lời đồn đại, cũng không biết Tiêu Dương cùng Đàm Tố nói cái gì. Thời điểm ăn cơm trưa, ngồi chung một bàn với Đàm Tố, thần sắc của cậu ta có chút không được tốt. Mới vừa ăn cơm xong, một chiếc xe biệt giả Land Rover đã đứng tại trong sân. Tiêu Dương cầm lấy hành lý của cậu và Yến Phi đi trước, không thèm giải thích nguyên nhân. Yến Phi kỳ quái, tại sao tiểu tử này lại tức giận như vậy? Tốt tính nói nguyên nhân với lớp trưởng cùng với những bạn học khác rằng hắn muốn đi làm thêm. Tiêu Dương đưa hắn tới chỗ làm, hắn cũng không giải thích rõ ràng lắm, khiến cho một số sinh viên nằm trong lớp ánh mắt hiện lên một tia hèn mọn. Yến Phi không thấy được, Tiêu Dương đã lên xe thúc giục hắn. Hắn cùng Vệ Văn Bân, Tiêu Bách Chu cùng lên xe. Xe vừa chuyển bánh, Yến Phi hỏi Tiêu Dương, cậu xảy ra chuyện gì, sao lại tức giận lớn như thế? Ngại bọn họ phiền phức, Tiêu Dương ném ra một câu. Yến Phi rất rõ ràng mấy đứa nhỏ lớn lên trong đại viện tính tình có bao nhiêu thối nát, cho nên cũng không hỏi nhiều thêm. Buổi tối phải hát, buổi tối hôm qua lại ngủ muộn, ngồi ở trên ghế phó lái, Yến Phi dứt khoát ngủ. Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bách Chu đang chơi di động. Tiêu Dương nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Thời điểm rời đi đã hơn 1 giờ chiều. 2 giờ xe đi vào trong nội thành thì bị tắc đường. 5 giờ chiều Yến Phi mới tới được quán bar, mang ba người đi vào trong quán bar để bọn họ tự tìm chỗ ngồi. Yến Phi cùng với nhạc công bắt đầu chuẩn bị cho buổi biểu diễn tối hôm nay. Tiêu Diên vừa mới ngồi xuống đã có người tiến tới thật cung kính hỏi, Dương thiếu gia, hôm nay sao cậu lại rảnh rỗi tới đây vậy? Đối phương vừa mới mở miệng, Tiêu Bách Chu cùng với Vệ Văn Bân không khỏi chăm chú nhìn Tiêu Dương. Tiêu Dương thản nhiên nói, bạn cùng phòng của tôi ca hát ở trong này, tôi tới cổ vũ. Đối phương kinh hồ, Yến Phi là bạn cùng phòng của cậu? Ừ. Không muốn cùng đối phương tán gẫu nhiều, Tiêu Dương hỏi, quản lý của các anh đâu? Quản lý nhanh chóng sẽ tới. Đem menu lại đây, anh đi đi. Nhìn thấy Tiêu Dương không muốn cùng mình tán gẫu nhiều, người nọ gọi nhân viên tạp vụ mang rượu cùng menu tới, sau đó mới rời đi. Người nọ là quản đốc trong quán bar, vừa nghe thấy Yến Phi là bạn cùng phòng ký túc xá với Tiêu Dương, Tiêu Dương còn tới cổ vũ, quản đốc lập tức đối với Yến Phi để tâm. Tiêu Dương đối với hai người đang tò mò nói, đây là quán bar do một người anh trai của tôi mở. Khó chát, hai người thu hồi tò mò. Lúc này có người đi vào, quản đốc lập tức đi qua nghênh đón. Ông chủ, nhận Giang tới đây không? Quản lý rất nhanh sẽ tới. Ông chủ hôm nay tới đây để uống rượu sao? Ừ, đã lâu không tới cho nên tới để thả lỏng. Dương Hiếu Gia có ở đây, đang ở bên kia, mang theo người, nhìn qua hình như là bạn học. Ồ, tôi qua đó xem sao. Trong quán bar không có nhiều người, người nọ thời điểm đi vào, Tiêu Dương liền thấy được. Khi người nọ đi tới, Tiêu Dương nâng tay hướng người nọ chào hỏi. Hắc ca, hôm nay sao lại tới đây? Hắc ca là Hà Hai khai phục ở bên người Tiêu Dương ngồi xuống. Tiêu Dương giới thiệu, đây là hai người bạn cùng phòng ký túc xá kiêm bạn học của em, Vệ Văn Bân và Tiêu Bách Trù. Bạn cùng phòng của Yến Phi của em hiện tại đang ca hát ở trong quán bar, bọn em tới để cổ vũ. Tiếp theo, cậu đối với Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bách Trù nói, đây là ông chủ của quán bar, tên là Hà Khai Phục, một phần quán bar cao cấp, một phần ba quán bar cao cấp ở Đế Đô đều do anh ấy mở. Hà Tinh Sinh, Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bách Trù lễ phép gọi. Hà Khai Phục có làn da ngăm đen khoát tay, cười nói, gọi tôi là Hắc Ca được rồi. Tôi đây là lần đầu tiên nhìn thấy bạn học của Tiểu Dương đưa tới quán bar. Buổi tối thoải mái chơi đùa, muốn ăn uống cái gì cứ việc gọi, tôi mời. Không cần, Tiêu Bách Trù kiên quyết nói. Hắc Ca liền nâng tay ngăn lại. Cùng tôi khách khí chính là không cho tôi đây mặt mũi. Tiêu Dương nói, không cần cùng Hắc Ca khách khí, sau này các cậu thấy anh ấy cứ gọi một tiếng Hắc Ca là được. Vệ Văn Bân chính là một tên không có tâm nhãn, sảng khoái gọi một tiếng Hắc Ca. Tiêu Bách Trù gọi theo. Hà Khai Phục đột lập tức ngoắc tay gọi tới nhân viên tạp vụ nói, ăn cơm trước đã, ăn xong lại uống rượu, muốn ăn cái gì? Tiêu Bách Trù gọi theo. Hà Khai Phục lập tức ngoắc tay gọi nhân viên tạp vụ nói, ăn cơm trước đã, ăn xong lại uống rượu, muốn ăn cái gì? Tiêu Dương không nhìn menu, gọi một phần cơm thịt bò tiêu đen cùng với một phần hành tây chiên mà cậu hay ăn. Vệ Văn Bân và Tiêu Bách Trù lật menu, gọi một phần cơm tây. Trong quán ba ô nhà thì rượu nước là chủ yếu, các loại thức ăn chính cũng không nhiều, song vẫn có cả món ăn Trung Quốc lẫn phương Tây. Tiêu Dương bất động thanh sắc nói, Hắc ca, bạn cùng phòng với em ở trong này ca hát, cậu ấy còn chưa có ăn cơm. Hà Khai Phục nghe xong hào sảng nói, được, đều mời, cậu ta tên là gì hả? Yến Phi. Hà Khai Phục để người đi gọi Yến Phi tới, rồi mới nói, anh nghe Nhuận Giang nói đã đổi người ca hát bên trong quán bar, nhưng mà anh còn chưa gặp người qua đâu, không nghĩ ra hóa ra lại là bạn học của em. Em cũng vừa mới biết. Tim của Tiêu Dương đập có chút nhanh. Đợi không bao lâu, Yến Phi từ trong một cái cửa ngầm ở bên sườn quầy ba đi tới. Tiêu Dương bật người ngoắc tay với hắn. Hà Khai Phục nhìn qua, khi tầm mắt của gã cùng với Yến Phi giao nhau, gã thấy được sự kinh ngạc rõ ràng trên mặt của đối phương, ánh mắt còn mang theo một chút kích động, biểu tình kia giống như là đã từng quen biết gã. Hà Khai Phục hơi nhíu mày, gã không nhớ rõ đã từng gặp người này ở đâu. Rất nhanh, người kia thu hồi lại kinh ngạc, sắc mặt bình tĩnh đi tới. Tiêu Dương nhìn chăm chăm Hà Khai Phục, quản đốc rất nhanh đi tới, cùng Yến Phi đi tới trước mặt Hà Khai Phục để giới thiệu. Yến Phi, đây là ông chủ lớn của quán bar chúng ta, Hà Tiên Sinh, Hà Khai Phục. Ông chủ, người này chính là người ca hát mới của quán bar, tên là Yến Phi. Yến Phi cười như không cười vươn tay, ông chủ Hà. Tiêu Dương cắn chặt hàm dưới. Xin chào, người ngồi đi. Hà Khai Phục chỉ về vị trí không có ai ngồi bên cạnh Vệ Văn Bân. Yến Phi thực tùy ý ngồi xuống. Tiêu Dương nhịn xuống nội tâm đang sôi sục nói, Yến Phi, Hắc Ca mời chúng ta ăn cơm, tôi bảo anh ấy gọi cậu tới. À, tốt. Yến Phi đối với Hắc Ca trong miệng của Tiêu Dương không có chút ngạc nhiên nào cả. Hà Khai Phục nhìn về phía án Yến Phi, thái độ rõ ràng không có một chút cung kính nào đối với ông chủ lớn là gã, trong lòng không khỏi nhíu mày. Tiêu Dương cũng không có nói gã chính là Hắc Ca, người này như thế nào không thèm hỏi, nhưng mà gã vẫn một bộ dáng sảng khoái nói: cậu muốn ăn cái gì cứ việc gọi. Yến Phi không cầm lấy menu, há mồm đã nói: một phần cơm cà ri vàng thịt heo, một ly thịt quan âm. Quản đốc ở một bên đang ghi chép không khỏi sửng sốt: món này không có. Không có. Lúc này người kinh ngạc đổi thành Yến Phi: đây không phải là món cơm đại bài của quán Ba Ô Nha sao? Hẳn trước kia mỗi lần tới nơi này đều ăn món đó. Và lại đầu bếp của quán Ba hiện tại vẫn là người ban đầu, hẳn là sẽ không tồn tại vấn đề gì đó chứ. Đột nhiên nghĩ tới hiện tại đã 5 năm trôi qua, Yến Phi nhanh chóng thu hồi kinh ngạc, lấy menu mở ra, động tác gọi cơm thật nhanh để tránh khỏi phải giải thích. Hà Khai Phục đôi mắt híp lại, bỏ đi thuốc lá rồi lại hỏi: cậu trước kia đã tới nơi này, 5 năm trước món cơm kia đã không bán nữa. Yến Phi nội tâm rung động, hắn đối với Hà Khai Phục cười thần bí, mất mát nói: vậy thật đáng tiếc. Không có thẳng thắn là trả lời là đã tới hay chưa. Hắn đóng menu lại: vậy cho tôi một phần sandwich đi, thịt quan âm đổi thành hồng trà Anh Quốc, cảm ơn. Quản đốc nhìn về phía ông chủ, Hà Khai Phục đối với anh ta gật đầu. Quản đốc ghi lại hết các món rồi sau đó cầm menu đi về phía phòng bếp. Hà Khai Phục rút ra một điếu thuốc, bật lấy bật lửa. Yến Phi nói: tôi có thể hay không cự tuyệt hít khói thuốc? Hà Khai Phục ánh mắt trầm xuống, ngón tay đang đặt ở trên bật lửa dừng lại. Hình như tôi mới là người chủ ở nơi này. Yến Phi nhún nhún vai: được rồi, vậy thì tùy ý. Hà Khai Phục nhìn chằm chằm Yến Phi trong chốc lát, buông bật lửa, đối với Tiểu Dương nói: Tiểu Dương, việc bàn học này của em thật có cá tính nà. Tiểu Dương nhịn cười nói: đúng vậy, cậu ấy cá tính rất mạnh, bằng không em cũng không tới tận đây để cổ vũ cậu ấy. Hà Khai Phục làm bộ tò mò hỏi Yến Phi: nghe khẩu âm của cậu là người đế đô sao? Gã vừa nói như thế, Vệ Văn Bân cùng với Tiêu Bách Chu đột nhiên phát hiện ra quả thực khẩu âm của Yến Phi so với trước kia đã bất đồng, da đầu của hai người một trận run lên. Yến Phi cười cười trả lời: không phải, nhà của tôi ở vùng nông thôn Tây Bắc, rất nghèo. Sau khi tới đế đô để học đại học, tôi mới bị ảnh hưởng, khẩu âm cũng bị thay đổi. Tôi ở nơi này nhiều ngày như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên gặp được ông chủ đại nhân. Hà Khai Phục tránh đi ánh mắt của Yến Phi nói: vừa lúc tôi gần đây bề bộn công việc không tới nơi này. Cậu như thế nào lại tới đây để làm công? Ở phụ cận trường đại học đế đô hình như không có ít quán bar đi. Yến Phi trong lòng buồn cười, trộm nhìn ánh mắt thẩm tra của lão bằng hữu này. Hắn râu ông nọ cắm cằm bà kia rồi đáp: tôi cảm thấy cửa của quán Ba Ô Nha nhìn đẹp mắt lắm. Phốc, Vệ Văn Bân không nhịn được phun ra. Tiêu Dương mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Hà Khai Phục cũng bị chấn kinh ngay tại trận. Cửa của quán Ba Ô Nha là do đích thân Trung Phong tự mình đi tới chợ cổ Hoài An để chọn lựa. Quán ba này cũng là sinh ý đầu tiên mà Trung Phong cùng Hà Khai Phục chung nhau đầu tư. Hà Khai Phục đối với quán ba Ô Nha cảm tình thế nào mọi người đều biết. Nhưng mà lúc này, cậu sinh viên trẻ tuổi này lại nói rằng cửa của quán ba Ô Nha nhìn đẹp mắt. Chỉ có bằng hữu quen biết mới có thể biết được cánh cửa này là do Trung Phong mua. Tôi đi rửa tay. Sandwich của Yến Phi đã được mang lên. Hắn bỏ lại một câu rồi đứng dậy rời đi. Phía sau, tầm mắt nóng rực đang chặt chẽ khóa lấy trên lưng của hắn. Yến Phi quẹ vào toilet. Hà Khai Phục lại nhìn về phía Tiêu Dương. Tiêu Dương bị gã nhìn tới mức khẩn trương. Anh tới rồi. Thanh âm của một người đánh vỡ không khí quỷ dị. Hà Khai Phục quay đầu, thần sắc khôi phục bình thường. Tới. Mọi chuyện xong rồi, anh đã lâu không tới đây. Hà Nhuận Giang nói xong, đối với Tiêu Dương làm một động tác tiếp đón. Tiêu Dương, khách quý à.